Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 336, nhìn trộm thời gian. Sát cục phát động, đương nhiên, vạn vật đều là biến hóa, ai cũng không có cách nào chân chính liệu định tương lai. Tuy nói người, sự tình, vật đều có một đầu bản thân quỹ tích di động, nhưng cuối cùng vẫn là có cũng không thể dự đoán biến số. Như cái kia tàn lụi hoàng diệp cũng chưa chắc nhất định sẽ rơi ở trên mặt đất. Rất có thể bị gió lớn thổi lên, rơi ở trong hốc cây. Như cái kia sông lớn vỡ đê, cũng có thể sẽ nửa đường thay đổi tuyến đường. Chưa chắc sông hủy hạ lưu thôn trang. Như trong lúc này mũi tên hồng nhãn, cũng có thể là bị thương trốn xa, cũng không ngã xuống. Càng là cường đại thiên cơ sư, đối với cái này chút biến số khống chế cũng lại càng tăng cường đại. Có lẽ hẳn là nói như vậy. Cái gọi là biến số, đã sớm ở tại bọn hắn bên trong tính toán, trở thành định số, hàm nạp tất cả định số. Đối với tự thân ở bên trong vũ trụ định vị liền vô cùng tinh chuẩn. Liền có thể dùng cái này dự đoán được tự thân tại thiên địa biến thiên bên trong dòng lũ đi tới. Phương hướng, động tất con đường phía trước. Đương nhiên, thiên cơ một đạo cũng không phải là vạn năng. Làm một cái nhân ngẫu ngươi thần quang vừa hiện. Hắn cảm giác siêu thoát đi ra lúc. Bao trùm khi hắn quỹ tích bên trên. Nhìn vào con đường phía trước. Động tất tương lai. Mà ở trong quá trình này, hắn cũng kích phát nguyên quỹ tích lực lượng. Loại này quỹ tích lực lượng là rất đáng sợ. Tại thấy rõ phía trước lúc. Người nhưng cũng quấy nhiễu đầu này quỹ tích. Chấn động của nó tất nhiên sẽ đối với ngươi có một loại tác dụng lực cùng ảnh hưởng. Loại tác dụng này lực, phản ứng đến trên thực tế, cái kia chính là toàn bộ thiên địa sửa đổi. Ngươi thấy rõ tương lai, liên quan đến người hoặc sự vật càng nhiều, càng cường đại, loại này sửa đổi lực lượng cũng liền càng đáng sợ, thậm chí sẽ có cực độ đáng sợ phản phệ, đưa ngươi cả người từ nơi này một cái trong thiên địa xóa đi. Cho nên nói, thiên cơ sư cái này một cái nghề nghiệp cũng không tốt làm. Chân chân chính chính cùng ngày liều mạng, một cái sơ sẩy, khả năng sẽ đem mình đều góp đi vào. Tại thiên cơ một đạo bên trên, chân chính cường đại thiên cơ thủ đoạn, trừ thấy rõ tương lai xa xưa trình độ bên ngoài, còn có một cái trọng yếu đánh giá điều kiện. Cái kia chính là đối với tự thân quấy nhiễu suy yếu. Cũng chính là thoát kiếp thủ đoạn. Số lượng bí mật không hổ là một tôn thần thoại thời đại cổ thiên tôn mạnh nhất bí pháp. Thi triển môn thần thông này một khắc này, cơ hoàn vũ cả người tâm linh cũng thay đổi, phảng phất cùng thiên địa hợp nhất, tiến nhập một loại huyền diệu lĩnh vực, cùng tiên cổ thiên địa đồng mạch động, cùng dòng sông dài thời gian cùng quỹ tích, bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi, cùng vận chuyển thiên địa vạn vật loại kia hùng vĩ mà mênh mông bản nguyên tương hợp. Tại dạng này dưới trạng thái, từ cái kia thời gian trường hà bên trong hư ảnh, có từng đoạn không trọn vẹn xuất hiện ở hắn tiên đài phía trên phản chiếu mà ra. Giải rác mà không có trình tự kết cấu, nhưng là đầy đủ hắn nhờ vào đó phát giác được một ít sự tình. Lạnh như băng trong vũ trụ, có hư không lơ lửng tế đàn, hừng hực quang mang, ngất trời sát cơ, chấn động tinh không thân ảnh, nổ tung tinh không. Huyết sắc là chân chính giọng chính, quét sạch tất cả, trong tinh vực xung quanh có lôi quang hiện lên, thăm dò tương lai, quấy nhiễu được tuế nguyệt biến thiên, sẽ có trời xanh cản trở, hạ xuống thiên khiển, tiến hành phản phệ, cơ hoàn vũ nhìn thấy tương lai sát cục, có lẽ có thể trong tương lai cứu hắn một mạng, nhưng là trước đó, liền cần đối mặt trời xanh thiên khiển, nếu là độ không qua. Không thể nói trước lại là chết tại sát cục trước đó. Bởi vậy có thể thấy được, trời xanh nhất là cân bằng, nhất ẩm nhất chắc, ý bảo số mệnh, nhân quả tuần hoàn, cơ hoàn vũ từ loại này nhìn trộm thời gian trong trạng thái rời khỏi. Hai mắt bình tĩnh, đưa tay chính là một quyền, diễn hóa càn khôn quyền ý ngút trời, đem bầu trời oanh sát trở thành một mảnh hỗn độn, cái thế bá đạo, đây là thế nào? Chấm ngoặc kép, một cái tử y thiếu nữ từ trong một cái đại điện đi ra. Thân hình cao gầy mà đẫy đà, nhìn lấy trong tinh không, mới bình tĩnh bao lâu, Lại phải có huyết chiến thảm thiết sao? Đây là Long Nữ. Ở nơi này 30 năm trong 5 tháng, nàng một dạng chịu đựng vô số gặp trắc trở. Phải biết dù cho là cơ hoàn vũ tự thân đều gặp phải mấy trăm lần huyết chiến. Mỗi một lần đều cần đem hết toàn lực. Nàng làm sao có thể nhẹ nhõm bao nhiêu lần bồi hồi tại bờ vực sinh tử. Cũng may có cổ hoàng binh thủ hộ. Nàng chung quy là gắng gượng qua đến rồi. Đến bây giờ cũng là đi tới bán thánh cấp độ. Cách cuối cùng siêu phàm nhập thánh chỉ có cách xa một bước. Cơ hoàn vũ mỗ trong mắt có tinh không huyễn ảnh. Chiếu rọi tứ phương tinh vực. Thần sắc trang nghiêm. Chúng ta có thể muốn có chút phiền phức. Bói toán lấy được kết quả không tốt lắm. Trước mặt tinh vực có sát cục bố trí xuống. Lại giống như có cái gì mới tồn tại gia nhập. Mới tồn tại a. Chấm ngoặc kép. Long Nữ phát ra rên rỉ đồng dạng cảm thán. Thật là không dứt. Ta rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì nhiều như vậy thành đạo giả là một đường huyết chiến. Đăng lâm đỉnh cao nhất. Thật là thế gian đều là địch. Chỉ có một cái chữ giết mới có thể giải quyết tất cả vấn đề. Nàng đi theo cơ hoàn vũ bên người nhiều năm như vậy. Kiến thức bao nhiêu mưa gió cái này một mực chưa từng giảm xuống qua truy sát cục diện. Thật sự là để cho nàng cảm thấy có điểm tâm lực tiêu tụy. Bất quá, chúng ta nếu đã nhận ra, thì không cần xông vào. Cơ hoàn vũ thản nhiên nói. Dưới chân cổ tinh nhẹ nhàng chấn động. Vô tận đạo văn ở bên trong tinh vực xen lẫn thành hình. Trước người tinh không có gợn sóng không gian xuất hiện. Cổ tinh chậm rãi hướng về mở ra vực môn tiến vào. Liền để đám người kia ở phía trước trong tinh vực ngốc mấy người tốt. Trong một chớp mắt hoành độ. Hư không. Đây là lấy tinh vực là tiêu chuẩn nhảy vọt. Muốn mượn này nhảy ra dự mưu đã lâu sát cục. Bất quá. Cơ hoàn vũ cùng côn luân di tộc huyết chiến không biết kéo dài bao lâu. Song phương hầu như đều xem như hiểu rõ. Càng về sau chiến đấu thì càng thảm liệt. Bởi vì đối thủ năng lực cơ hồ đều bị mò thấy. Chỉ cần hơi sơ hở. Chính là định ra rồi sinh tử. Khoảng cách phiến tinh vực này không biết nhiều bên trong tinh không xa xôi. Có 9 vị đại thánh lẳng lặng ngồi xếp bằng. Từng cái một đều rất già nua. Mà trên người ở tại bọn hắn có một loại huyền diệu nhịp đập. Phảng phất thời khắc đang cùng đại vũ trụ giao cảm. Vượt qua vô tận thời không? Trinh sát lấy cái gì? Bỗng nhiên, một cái thân hình còng xuống. Khí huyết suy bại, gần như muốn triệt để tọa hóa trong 5 tháng đại thánh mở miệng. Một đôi mắt sáng tỏ tới cực điểm. Nhìn về phía bên cạnh một cái cung kính đứng yên thân ảnh. Hắn cảm giác được thủ đoạn của chúng ta. Chúng ta che đậy tâm linh của hắn. Nhưng là bây giờ lại bị hắn đã nhận ra. Lấy thủ đoạn của hắn. Hơn phân nửa có thể phát hiện bố trí của chúng ta. Nói cho tất cả người. Tùy thời chuẩn bị động thủ. Mai phục không thành. Vậy liền trực tiếp cường sát. Chỉ lệnh từng cái hạ đạt xuống dưới. Mà ở nơi đây cách đó không xa trong tinh vực. Có tam tôn đại thánh ngồi xếp bằng trong tinh không? Trên mặt của bọn hắn khắc đầy tuế nguyệt tang thương. Giờ phút này con ngươi đóng chặt. Giống như đang cảm ứng cái gì. Tại mi tâm của bọn họ tiên đài chỗ. Có điểm sáng nhàn nhạt không ngừng chiếu xuống trong tinh không? Đó là sức mạnh của nguyên thần. Phù hợp lấy vũ trụ nhịp đập. Lắng nghe hư không thần âm. Phảng phất cùng tuyên cổ tinh không dung hợp lại cùng nhau. Ẩn giật. Bỗng nhiên. Mi tâm của bọn họ trở nên hừng hực bắt đầu. Nguyên thần chi quang tại thời khắc này sáng rõ. Không gian chấn động. Hắn hoành độ hư không. Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.